tối cường phản phái hệ thống, chương 1044, hiện trạng lục phiến môn Giang Nam Đạo 2, góc truyện audio.com. Giang Nam Đạo có mấy trăm thế lực võ lâm lớn nhỏ, Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia chỉ là một trong các thế lực nhị lưu trong đó, cho nên Tô Tín đảm nhiệm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo thời gian rất lâu cũng không có ấn tượng về thế gia này. Dựa theo tư liệu ghi chép, truyền thừa của Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia đã có từ lâu, lâu hơn vạn năm. Lúc trước Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia thật sự có cường giả dương thần cảnh, đứng hàng thế lực đỉnh cấp trên giang hồ, mấy ngàn năm trước bọn họ đã suy sụp tới hiện tại, trong gia tộc cũng không có mấy cao thủ hóa thần cảnh. Chỉ có điều phương thức làm việc của Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia thiên hướng về ôn hòa, bọn họ tự xưng là Đan Hỏa Kiếm Các, nghe tên là biết rõ dựa vào đúc kiếm và luyện đan mà thôi. Thuật luyện đan của bọn họ không tệ, phương diện đúc kiếm không dưới các tông môn đúc kiếm tại ba thục kiếm các. Cho nên cho dù đan dược hay binh khí tại Giang Nam Đạo đều bán không tệ, hơn nữa giá cả của bọn họ rất công đạo, chỉ bằng mượn mua bán này, Đan Hỏa Kiếm Các có thể dừng chân mấy ngàn năm tại Giang Nam Đạo. Dù sao người khác không chọc đến bọn họ cũng không chọc người khác, cho nên mấy ngàn năm qua thế lực bọn họ không tăng nhiều nhưng cũng không tiếp tục suy sụp, ngược lại xem như không tranh quyền thế. Nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tô Tín bắt buộc phải có thanh đoạn long kiếm, nếu như bọn họ ngoan ngoãn giao ra thì không có gì, vạn nhất Ninh gia không thức thời thì Tô Tín cũng chỉ nói có lỗi. Lý Phôi tại Giang Nam Đạo đã sắp đột phá hóa thần cảnh, đoạn thời gian trước đã truyền tới tin tức hắn xuất quan. Hơn nữa cho dù Ôn gia, Thiết Kiếm môn và những tông môn hợp tác với Tô Tín cũng bị cột vào chiến xa của Tô Tín, những tông môn thế gia này có thể gom góp vài tên võ giả hóa thần cảnh, có bọn họ ra mặt dọn dẹp một Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia không thành vấn đề. Kỳ thật chuyện này Tô Tín không ra mặt là tốt nhất. Dù sao hắn hiện tại là một trong tứ đại thần bộ dương danh thiên hạ, mọi cử động sẽ gây ra chú ý lớn. Lý Phôi hiện tại thân là quyền tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, hắn dễ dàng ra tay đối phó một thế lực nhị lưu. Nhưng Tô Tín tự mình rời thành Thịnh Kinh đi vào Giang Nam Đạo, ra tay bị diệt một thế lực nhị lưu, như vậy cho dù là người ngu cũng biết chuyện ẩn trong đó. Đưa tới những người khác không có gì quan trọng, Tô Tín sợ kinh động Tiêu gia. Chuyện Cửu Trọng Kiếm Các đang mang trọng đại, Tiêu gia không có khả năng biết bí mật trong đó, bọn họ nhất định có thể đoán được thứ Tô Tín hao hết tâm lực tranh đoạt nhất định là chí bảo, nói không chừng người Tiêu gia sẽ chen một chân vào, không thể không phòng việc này. Sau khi trở lại thành Thịnh Kinh, Tô Tín giao mọi chuyện cho Hoàng Bình Thành, sau đó chạy tới Giang Nam Đạo. Lúc này trong lục phiến môn Giang Nam Đạo, tin tức của Tô Tín đã đưa tới đây. Bốn phó tổng bộ đầu thực quyền Cao Trường Thanh, Lục Tục, Triệu Nhất Minh, Lưu Hạo đã nhận được tin tức đang chờ Lý Phôi xuất quan. Hiện tại lục phiến môn Giang Nam Đạo có nội tình do Tô Tín lưu lại, vẫn phát triển rất tốt. Lục phiến môn các đạo trong Đại Chu tan vỡ, kỳ thật thành viên là một vấn đề lớn. Dù sao nội tình Đại Chu quá ngắn, nhân tài do mình bồi dưỡng chưa phát triển, mời chào người bên ngoài lại có hạn, cho dù là lục phiến môn cũng giống như vậy, không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ thiếu người mà thôi. Lục phiến môn, góc truyện audio.com, Giang Nam Đạo lại không cần lo lắng điểm này. Tô Tín còn ở lục phiến môn Giang Nam Đạo đã vô cùng cường thế, cũng triệt để đánh đi ra uy danh lục phiến môn Giang Nam Đạo, dẫn tới rất nhiều tán tu sinh lòng hướng tới. Hơn nữa lục phiến môn Giang Nam Đạo hợp nhất mời chào những đạo phỉ tội ác tài trời, những người khác càng không thành vấn đề. Kỳ thật muốn gia nhập lục phiến môn rất đơn giản, không quản ngươi là chính đạo ma đạo hay tội ác tài trời, muốn trở thành người lục phiến môn Giang Nam Đạo, đầu tiên là phục tùng, thứ hai là phục tùng, thứ ba vẫn là phục tùng. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan ba điểm này, lục phiến môn Giang Nam Đạo trực tiếp không hỏi quá khứ, đều mời chào tất cả mọi người. Cho nên thực lực lục phiến môn Giang Nam Đạo mấy năm qua còn mạnh hơn lúc Tô Tín còn tọa trấn vài lần, thậm chí còn có hai tán tu hóa thần cảnh đến đây đầu nhập vào, đương nhiên bọn họ trên danh nghĩa dùng thân phận bộ đầu dự bị, chỉ là lấy tiền làm việc tương đương với khách khanh và môn khách của thế gia tông môn. Quyền thế lục phiến môn Giang Nam Đạo rất lớn, một ít hiện tượng tranh quyền đoạt lợi xuất hiện. Những thủ hạ của Tô Tín, Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành không cần lo lắng, bọn họ đều là tâm phúc trong tâm phúc của Tô Tín, cho dù đến vị trí nào Tô Tín cũng sẽ không ném bọn họ, cho nên hai người bọn họ càng không có hứng thú tranh quyền đoạt lợi cấp thấp. Hoàng Bình Thành có đầu óc, Lý Phôi có thực lực, hai người bọn họ là phụ tá đắc lực của Tô Tín, còn sợ thiếu quyền lực sao? Chân chính có vài phần manh mối tranh quyền đoạt lợi lại là bốn người Lục Tục. Trong đám người Lục Tục, Triệu Nhất Minh yêu thích khổ tu, tính cách của hắn cùng loại với Lý Phôi, truy cầu lực lượng cường đại, cho nên phương diện tranh quyền đoạt lợi kém một chút. Nhưng thủ hạ dưới tay hắn cần thêm quyền lực, cho nên có nhiều thứ Triệu Nhất Minh vẫn phải tranh. Hắn đã có thực lực nửa bước nguyên thần cảnh, trên con đường võ đạo được Lý Phôi đề điểm qua rất nhiều, sau khi Lý Phôi bế quan thì hắn có cảm ngộ, hắn cũng lười quản tục sự, cho nên hiện tại hắn tạm thời liên hệ với Lục Tục, giao thủ hạ dưới tay cho Lục Tục quản lý. Thiên phú võ đạo của Lục Tục kém Triệu Nhất Minh một bậc, hắn sống trong thế gia Lục Phiến Môn, hắn hiểu rất rõ một ít môn đạo trong Lục Phiến Môn, sau khi liên hợp lực lượng thủ hạ Triệu Nhất Minh, hắn có thực lực mạnh nhất trong Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo. Cách chương.